Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, núi cao còn có núi cao hơn. Thạch Lỗi không biết, hắn ở chỗ này sở hữu đối thoại. Sau lưng cái kia đội xe bên trên nghe được rõ ràng Vi Khanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại hắn Maserati bên trên, có một đài bộ đàm hắn động tay chân. Từ đầu tới cuối duy trì trò chuyện trạng thái, nói cách khác. Thạch Lỗi tại xe phụ cận nói chuyện, bọn họ trên xe đều có thể nghe thấy. Nhưng cho dù bọn họ dùng bộ đàm nói chuyện, Thạch Lỗi cũng không nghe thấy, trước đó chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Suy nghĩ nhiều nhìn chế giễu, Ngô Hạo Nguyên cái kia thiếu thông minh nhảy càng cao. Lập tức hội rơi càng thảm, không nghĩ tới Tôn Di Y nhảy ra. Cục diện này liền trở nên có chút nhanh. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không có kịp phản ứng, hiện tại Thạch Lỗi như thế gầm lên giận dữ. Vi Khanh cũng vẫn là không chút hoang mang. Đã dạng này, cũng không nóng nảy, cái này 1-2 phút hắn thản nhiên đánh lấy thủ thế. Ra hiệu chiếc kia 300 vạn mới ra đầu ca ngợi đi trước. Nói ra, ta tại sao cùng áp trận a? Các ngươi dựa theo giá cả đi. Kết quả là, ca ngợi đi đầu, nhấn cần ga một cái. Ra chỗ ngoặt liền hiện ra tại Ngô Hạo Nguyên đám người kia trước mặt, theo Thạch Lỗi khác biệt. Ngô Hạo Nguyên đám người này tuy nhiên trong nhà sẽ không cho bọn họ mua đặc biệt danh quý xe đua. Nhưng là bọn họ lại làm sao có thể không biết những này xe sang trọng nhãn hiệu đâu. Ca ngợi thật là ít lưu ý một chút. Nhưng là vừa xuất hiện, liền gây nên đám người kia chú ý. Chờ đến ca ngợi đứng ở Thạch Lỗi bên cạnh, đám người này cũng đã biết chiếc xe này cũng là Thạch Lỗi tìm đến. Từng cái tâm lý không khỏi đả khởi cổ lai, Thạch Lỗi mới vừa nói là các ngươi. Mà lại, chiếc này ca ngợi hiển nhiên cũng không phải Aston Martin DB11 đối thủ. Cái này đã nói lên phía sau còn có xe, thế nhưng là Ngô Hạo Nguyên đã bị choáng váng đầu óc. Hắn cho dù đối với ca ngợi xuất hiện cũng là hơi kinh hãi. Nhưng vẫn là kéo dài hắn tức giận. Ca ngợi a, rốt cục 300 vạn. Thế nhưng là chỉ bằng chiếc xe này, người cũng muốn thắng ta. Thạch Lỗi, lão tử hôm nay liền muốn để ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Thạch Lỗi không có phản ứng. Đến hắn, trong xe vị kia ngược lại là muốn cửa sổ xe nhịn không được mở miệng. Cũng chính là Thạch Thiếu nói tùy tiện chơi đùa, còn không phải muốn chạy xe. Không phải vậy ta đem ta bình thường chiếc kia mở quen mộ còn mở ra tốt bao nhiêu. Mộ còn, là Bentley một cái loại, chẳng qua là xe con, thấp phối cũng phải 500 vạn. Ngô Hạo Nguyên cũng là thấy lợi tối mắt. Lập tức châm chọc nói, mộ còn, ta còn Rolls Royce đâu, miệng bên trong xe nếu có thể tính toán, ta liền nên đem ta Gulfstream từ trên mặt đất bắn tới. Ha ha ha, nguyên lai tưởng rằng sẽ nhận được sau lưng mấy người kia ứng hòa. Ai biết, những người kia tựa như là miệng bị dính chặt một dạng. Không có một cái nào phối hợp hắn bên trong một cái người, thậm chí đối ca ngợi trong xe người trẻ. Tuổi kia nhẹ nhàng hô một câu. Trần Thiếu, ngài làm sao tới? Trần Thiếu hơi kinh ngạc, nhìn người kia liếc một chút, ngẫm lại, không có phản ứng đến hắn. Bởi vì thực sự nghĩ không ra người kia là ai. Ngô Hạo Nguyên giờ phút này cũng có chút tỉnh qua mùi. Vị đến, hắn mời đến mấy vị này, liền không có trong nhà kém hắn. Vừa mới mở miệng vị kia, tài sản đoán chừng lật nhà hắn 3-5 lần dư xài. Ngô Hạo Nguyên biết hắn lâu như vậy, còn từ chưa có xem hắn xưng hô ai vì mỗ thiếu đâu. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, lại là một trận tiếng oanh minh truyền đến. Một cỗ hỏa hồng sắc Ferrari gào thét lên sông lại, đi qua Thạch Lỗi bên người cũng không ngừng, mà chính là trực tiếp vượt qua Ngô Hạo Nguyên đám người kia xe. Ngăn tại bên ngoài miệng nhìn thấy xe này từ bên cạnh mình nhanh như điện chớp hiện lên. Ngô Hạo Nguyên hơi kinh hãi, tâm lý âm thầm may mắn, xem ra đây cũng là cái hiểu lầm. Xe này không phải Thạch Lỗi kéo tới, nhưng là, chờ đến xe này ngừng. Trong xe người còn muốn cửa sổ xe trêu tức thổi tiếng huýt sáo. Ngô Hạo Nguyên cũng biết, mình đã cắm chiếc Ferrari này, là Ferrari F12, hơn 500 vạn, rơi xuống đất qua 600 vạn, cái này vẫn chưa xong. Lại là một trận motor oanh minh. Đồng dạng là Aston Martin. Nhưng là, này lại là VSCSH. Tiểu lục trăm vạn xe đi. So Ferrari F12 lực quý hữu hạn Aston Martin vây quanh Ngô Hạo Nguyên bọn người đi một vòng. Chậm rãi đứng ở cùng là Aston Martin DB11 bên cạnh. Liền phảng phất cố ý khoe khoang một dạng. Hai chiếc xe cũng đầu mà ngừng. Ngô Hạo Nguyên đã toàn thân đều băng băng mát. Hắn não tử hoàn toàn là trống rỗng. Không biết Thạch Lỗi làm sao lại khả năng tìm đến nhiều như vậy xe sang trọng hỗ trợ thế nhưng là. Cái này vẫn chưa xong, tiếng motor còn đang kéo dài. Ngô Hạo Nguyên vừa mới nói qua Lamborghini xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện lên một đạo hoàng quang. Theo Ferrari ngừng cùng một chỗ. Còn cố ý dẫm hai chân ga Lamborghini Aventador. Xe này 7,8 triệu A. Ngô Hạo Nguyên sau lưng. Có người thấp giọng kinh hô Lamborghini cửa sổ xe bị thả. Bên trong người thò đầu ra. Rất lợi hại khiêm tốn nói. Khai vị thức nhắm hoàn tất. Vừa mới là ngưu nhân đăng tràng. Mọi người mắt trợn tròn. 7,8 triệu xe chỉ là khai vị thức nhắm. Mà lại, những người này cũng đã nhận ra mở ra Lamborghini người kia. Ngô Đông Thành bên trong chứ danh thanh niên tài tuấn. Tuy nói là phú nhị đại. Thế nhưng là hắn tốt nghiệp đại học từ trong nhà cầm 100 triệu về sau. Hiện tại cá nhân tên tư sản đã 10 cái ức. Bọn họ mấy cái này. Chung vào một chỗ đại khái có thể theo người này liều một theo càng mãnh liệt hơn tiếng oanh minh. Tạo hình khốc huyễn cùng cực. Màu da cam cùng hắc sắc sen lẫn McLaren P1 lóe sáng đăng tràng. Hơn 12 triệu giá bán. Đủ để hiện ra đám người này khắc kim cẩu nhãn còn có hết hay không. Hơn 1.000 vạn xe. Mà lại, P1 loại này thậm chí cũng không tính sản xuất hàng loạt, bản số lượng có hạn cũng không cảm thấy ngại xuất hiện, ngươi còn có để cho người sống hay không? Ngô Hạo Nguyên giờ phút này sớm đã là tâm lý một mảnh cho tàn. Rốt cuộc không hứng nổi bất luận cái gì theo Thạch Lỗi phân cao thấp suy nghĩ. Chỉ hy vọng thời gian có thể đổ về qua. Hắn nhất định sẽ không ngốc không sững sờ trèo lên khiêu khích Thạch Lỗi còn lâu mới có được kết. Thúc, Porsche 918 rốt cục lóe sáng đăng tràng. Xe này ngược lại là lộ ra tương đối là ít nổi danh. Chỉ là lái chậm chậm đến chiếc kia Porsche cái hộp nhỏ trước mặt. Quay cửa xe xuống nói một câu. Nha, cái này không phải chúng ta Porsche gia tộc tiểu đệ đệ a. Mở ra Porsche cái hộp nhỏ người kia. Hơi kém không có một chân ga tiến lên. Theo 918 vị lão đại này ca ngọc đá cùng vỡ có ý tứ a. Có ý tứ a. Loại này bình thường một năm đều không gặp được một lượng về. Quá ngàn vạn xe, một đứa con xuất hiện hai đài. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đánh mặt có thể hay không đừng đánh như thế hoàn toàn. Đây cơ hồ là Ngô Hạo Nguyên bên này sáu người trong lòng giống như đúc kêu rên chỗ khác biệt. Cũng vẻn vẹn người khác cảm thấy mất mặt cũng may không thương tổn căn cơ. Có thể Ngô Hạo Nguyên, hiện tại là hết hy vọng đều có mặc kệ là so đơn giá. Vẫn là so đội hình. Thậm chí đem hắn bên này xe bó cùng một chỗ. Dù là lại thêm Thạch Lỗi nói 200 xe taxi. Cũng thì tương đương với sau cùng cái này hai chiếc áp chục ngàn vạn cấp xe sang trọng thế nhưng là. Tuyệt vọng không ở chỗ ngươi đã đứng tại bên vách núi. Còn cần có người nhẹ nhàng từ phía sau đẩy ngươi một thanh Ngô Hạo Nguyên coi là ngàn vạn cấp. Vẫn là hai chiếc. Khẳng định là ép đại trục. Thế nhưng là. Hắn rất nhanh liền biết. Cái gì gọi là đại trục không có quá lớn tiếng âm. Connie nhét nghiên cứu xuất hiện tại đường rẽ miệng thời điểm. Tốc độ chậm đến cơ hồ giống như là tại trường An phố kiểm duyệt quân đội Hồng Kỳ. Có 20 mã A. Thấp như vậy tốc độ. Người liền không sợ đem dầu máy đốt khoảng không? Connie nhét nghiên cứu. Ngô Hạo Nguyên sau lưng 5 người đồng thời kinh hô. Bọn họ nhao nhao quay đầu lên xe. Hận không thể đời này cho tới bây giờ liền không có nhận biết qua Ngô Hạo Nguyên người này ngươi. Nhà có phải bị bệnh hay không? Người nhà giống như không giống vậy. Người ta bằng hữu mở là Connie nhét nghiên cứu. Người cùng người ta khiêu chiến còn muốn cùng người liều xe. Người muốn chết liền chết xa một chút. Khác mang theo chúng ta mất mặt được hay không? Đây chính là Connie nhét nghiên cứu a. Cho chúng ta nhiều xe trang mấy cái bánh xe. Người có thể nhìn nhân ra đuôi xe đèn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.